Vạn Dạ Chi Chủ, chương 548, một đời đế vương kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Giao thanh âm đem hoàng đế mê ly tinh thần ý chí lại cho cưỡng ép kéo lại nhắn gần như sụp đổ, nhưng giờ phút này lại cắn chặt răng quan kiệt lực địa mở hai mắt ra, xuyên thấu qua tiêu tan quang, nhìn thấy người thiếu nữ kia không có khả năng. Hoàng đế đột nhiên mở miệng, không thể tin đây là thật. Ngươi không phải, ngươi là Ninh Minh muội muội, chính mình nhớ rõ rất rõ ràng. Bởi vì đã sớm đối với Ninh Minh từng có điều tra, hiểu rõ đối phương bên người hết thảy người cùng sự. Người thiếu nữ này là Ninh Minh sống nương tựa lẫn nhau muội muội. Lúc trước đối phương là cùng Ninh Minh cùng một chỗ theo Tây Lĩnh đến. Hơn nữa không biết vì cái gì, một mực đều trong phòng, cực nhỏ ra ngoài. Nàng này thân thể tựa hồ có chút vấn đề, rất gầy yếu, hơn nữa ngày đêm điên đảo. Có thể giờ phút này, Ninh Giao lại nói hắn là Đại Chu Vương Triều Tử Vi Tinh Chi Chủ, đây quả thực không muốn thật là làm cho người ta khó có thể tin. Cho tới bây giờ cũng còn không muốn tin tưởng sao, bất quá ta không cần phải là ngươi chứng minh. Ninh Giao khuôn mặt nhỏ nhắn trước sau như một bình tĩnh. Oanh, lời vừa nói ra, Hoàng đế như gặp phải ngũ lôi oanh đình. Hắn đế thân thể lại một lần nữa kịch chấn, các loại tinh quang đều tại biến ảo, hoặc như là một tòa sắp bộc phát núi lửa hoạt động. Vì cái gì, hoàng đế nhìn xem cái này nhu nhược thiếu nữ, Ninh Giao thản nhiên nói, bởi vì, Ninh Minh hắn mới được là Đại Chu chân mệnh thiên tử. Lập tức hoàng đế ngực giống như là bị một tay thần kiếm cho thật sâu đâm trúng, thân thể cùng tâm linh đều gần như tại sụp đổ. Nguyên lai, người trong truyền thuyết kia chí cao thần minh, một mực đều chú ý Đại Chu vương triều phong vân biến thiên. Nguyên lai, sớm từ vừa mới bắt đầu, Ninh Minh tự nhất định hội chân đạp chính mình, đoạt lại thuộc về hắn Giang Sơn. Tự ngươi nói cả đời nhân định thắng thiên, mà khi hết thảy cha ra manh mối lúc cái loại nầy tối tăm trung sớm đã đem hết thảy đều nhất định tốt rồi thiên mệnh quả thực thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Chấm, từ vừa mới bắt đầu tựu sai rồi. Hoàng đế gần như tại mờ mịt mà hỏi thăm, sai rồi, Ninh Giao trắng ra nói. Cái này mảnh thổ địa thượng sinh linh, bọn hắn cũng không cần một cái chủ nhân. Không muốn đem chúng sinh muốn trở thành là gà vịt dê bò, bọn hắn cũng là hiểu được suy nghĩ quốc gia này chỉ là bọn hắn một cái phát triển bình đài mà thôi. Quảng cáo, lịch đại Đại Chu Hoàng đế kỳ thật đều rất rõ ràng điểm này. Nếu như nói, một khi thật sự thoát ly ta, không có chế ước các ngươi những người phàm tục này sẽ vì cái kia cái gọi là đế vị tranh đấu không ngớt. Nhất là, phàm nhân khuyết điểm quả thực không muốn quá nhiều. Đại Chu Vương Triều trước mấy ngàn năm, một mực không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng này một đời lại ra hoàng đế người như vậy vật đập vào thần đạo suy sụp khẩu hiệu, muốn lại để cho quân quyền thay thế thần quyền. Nhưng mà, bởi như vậy vấn đề tựu xuất hiện, bởi vì quân quyền kỳ thật tựu là một loại nhân quyền, chỉ cần là người tựu tất nhiên không thể miễn xuất hiện bỏ sót. Hoàng đế cố sự tuy tràn đầy dốc lòng, nhưng, hắn lại đã quên là tối trọng yếu nhất một điểm, cái kia chính là tại hắn qua đi, một khi cái này phiến cả vùng đất sinh linh thật sự đã mất đi thần minh, vây quanh quân quyền tranh đấu sẽ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Quan trọng nhất là cái này chính quyền còn tràn đầy khuyết điểm nhỏ nhặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân vương lại sẽ cùng chính mình đại thần lục đục với nhau, khiến cho quốc gia vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ninh Giao nói rất rõ ràng, trước mấy đời Đại Chu Hoàng đế cũng đều trong nội tâm tinh tường. Sinh hoạt tại đây phiến cả vùng đất dân chúng, bọn hắn cần cũng không phải một cái chủ nhân. Trên cái thế giới này thật sự tồn tại thần minh. Hơn nữa, mặc dù là thần đạo suy sụp rồi, có thể Tử Vi Tinh như trước còn không có hoàn toàn mất đi sáng giỏi. Hoàng đế đem Đại Chu Vương Triều coi là hắn vật trong bàn tay, đem đầy đủ mọi thứ đều coi như là chính bản thân hắn đồ vật. Điểm ấy kỳ thật cũng là lại bình thường bất quá. Nói cho cùng, cái này từ đầu đến cuối tựu là một hồi Hoàng đế cùng Tử Vi Tinh ở giữa chiến đấu, quân quyền cùng thần quyền đấu tranh. Ninh Giao xuất hiện tuyên cáo Hoàng đế cuối cùng thất bại. Giờ phút này, Ninh Giao chỉ nhìn lấy Hoàng đế. Ngươi muốn tại cuối cùng hủy quốc gia này sao? Không chiếm được sẽ phá hủy bọn hắn. Hoàng đế nội tâm vô cùng phức tạp, hắn cảm giác chính mình một khi thật sự làm như vậy rồi, chỉ sợ liền cuối cùng kiêu ngạo đều mất đi, giống như là một cái phát giận tiểu hài tử. Có thể chính mình hết thảy cố gắng lại tất cả đều biến thành hư ảo. Nói cả đời nhân định thắng thiên cuối cùng nhất hay là không cãi được thiên ý, như vậy đả kích không phải là người nào đều có thể gánh chịu được rất tốt. Loại tâm lý này hoạt động tràn đầy mâu thuẫn, cũng là phàm nhân tránh không khỏi khuyết điểm. Bệ hạ, van cầu ngươi cuối cùng buông đây hết thảy a, buông tha chúng ta, đồng thời cũng là buông tha chính ngươi a hát. Còn có thể cuối cùng lưu một cái không tệ thanh danh. thần đô ở bên trong, những chuyện lặt vặt kia xuống dân chúng cùng với đại chu các tu sĩ, giờ phút này cũng tất cả đều nhìn xem hoàng đế. Chúng sinh thanh âm từng đạo truyền vào trong tai, hoàng đế đế thân thể đang run rẩy như là tại dãy giụa, nội tâm dao động. Bành, đúng lúc này, một cái ai cũng không thể tưởng được mập mạp đi ra. Toàn trường xôn xao, cái kia đúng là một cái bụng phệ béo quan viên, Thôi Tể tướng. Mà ngay cả Ninh Giao đều nhiều hơn mắt nhìn Thôi Tể tướng. Mọi người càng là khó hiểu, đồng thời kinh tâm táng đởm, đối phương làm sao dám đứng ra. Thôi Tể tướng cố nén sợ hãi, hướng giờ phút này gần như tự bảo hoàng đế, chắp tay nói. Bệ hạ quân quân thần thần, phụ phụ từ từ. Ngươi, đáng thương một chút chúng ta a, hoàng đế con mắt quang lạnh như băng. Đây là một cái cực kỳ vì tư lợi người, rất khó hội đáng thương những người khác. Ngươi còn không biết hối cải sao? Súc sinh a hát, ta đại chu hoàng tộc làm sao lại ra ngươi như vậy một cái báo ứng? Trong lúc đó, một đạo thanh âm già nua cũng theo xa xôi phía chân trời tuyến truyền tới. Mọi người khiếp sợ, thái thượng hoàng, không biết có bao nhiêu dân chúng đều kinh hỉ nâng lên đầu. Trước đây thật lâu thái thượng hoàng tiến vào Kim Sơn Tự khi cùng còn. Lúc ấy còn có rất hơn lão thần tiến đến bái phỏng, muốn lại để cho thái thượng hoàng khuyên nhủ cái kia khống chế dục mạnh đến nổi đáng sợ hoàng đế, nhưng đối với phương lại nói hồng trần sự tình đã đứt không quan tâm đại chu vương triều sự tình. Hôm nay xem ra thái thượng hoàng một mực đều không có buông đại chu vương triều, chỉ là quản không được mà thôi. Phụ hoàng, hoàng đế ánh mắt buông lỏng, đế thân thể lại một lần nữa chấn động dưới. Đại chu vương triều không phải ta và ngươi Giang Sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn chưa rõ sao, thái thượng hoàng vô cùng đau đớn địa mắng. Vì bản thân tư dục bị phá hủy đây hết thảy, ngươi thật sự sẽ không sợ sau khi chết như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông sao? Oanh, quảng cáo, những lời này lại để cho hoàng đế hoàn toàn bị hù đến. Cổ nhân dù sao vẫn là rất để ý sau khi chết thế giới, tuổi trẻ thời điểm không thế nào sợ, nhưng vượt đến già rồi vượt sẽ nhớ lấy tích điểm âm đức, đế vương thậm chí còn hội thắng đủ lăng mộ. Chính mình nếu là thật tự bạo bị phá hủy cả tòa đại chu vương triều, đã đến âm phủ địa phủ, cái kia chẳng phải được bị chửi được khẩu huyết xối đầu. Cuối cùng, vô số cổ dưới áp lực, hoàng đế cúi xuống cao ngạo đầu lâu, cũng lộ ra không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung biểu lộ. Vâng, trẫm sai rồi, nhưng bây giờ lại có thể làm sao bây giờ? Trẫm đã là dựa vào cuối cùng một tia khí lực tại khống chế được này là đế thân thể. Không có người phát hiện, Ninh Giao hơi không thể tra địa nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, hắn cứ tiếp tục lãnh đạm nói, người cái này đầu tiến hóa đường đi sai rồi, tự bảo đã là không thể tránh né. Bất quá trước khi chết còn có chuộc tội cơ hội. Sau một khắc, Ninh Giao nhìn về phía một bên cùng người qua đường tựa như Ninh Minh. Dẫn hắn đi cực bắc chi địa, nghe vậy, Ninh Minh giờ mới hiểu được đi qua. Hoàng đế tự bảo không thể tránh né, cái kia, chiếc, có đế thân thể đã dung nạp không biết bao nhiêu khỏa cường đại tuyệt luân tinh thần, một khi bạo tạc nổ tung, khắp thiên hạ đều bị ảnh hưởng đến. Nhưng, cực bắc chi địa bất đồng, đó là một mảnh quanh năm không thấy mặt trời địa phương, nhận lấy quần tinh quỷ dị ảnh hưởng, có lẽ khả dĩ gánh chịu cái này đế vương cuối cùng quang cùng nóng. Bá, không kịp nghĩ nhiều, Ninh Minh lập tức tiến lên một phát bắt được hoàng đế. Lúc này đây, hoàng đế không có lại chống cự dãy rủa. Hắn dựa vào cuối cùng một tia kiêu ngạo, giống như là dùng đơn bạc thân thể cưỡng ép ngăn chặn này tòa tùy thời cũng có thể dâng lên mà ra miệng núi lửa. Trong đó thống khổ, đã vượt qua tưởng tượng của mọi người, siêu nhân giống như đích ý chí lực. Ninh Minh cho dù là nhiễu sóng hóa rồi, giờ phút này đều kinh tâm táng đởm. Rất sợ hãi hoàng đế nếu chống đỡ không nổi, đột nhiên ở giữa không trung phát sinh tự bạo. Đột nhiên, hoàng đế cúi đầu cuối cùng ngắm nhìn dưới chân cái này tòa quen thuộc thành trì. Đập vào mi mắt chính là, những đại chu đó lão bách tính môn giờ phút này rốt cục đối với chính mình cái này đế vương toát ra một vòng kinh ý tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.